Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1638 cô. Ha ha ha, Trường Uyên, ngươi không có gì hảo càn rỡ, tương đương ngươi hẳn là còn phải nhớ kỹ. Năm đó nếu không phải ta thiết kế, quá một này đó phế vật nơi nào có thể tìm được hoang tổ di hài. Nếu không phải tìm được hoang tổ di hài, ngươi cũng không đến mức sợ hãi chính mình thất bại, cho nên mới đem thê tử của ngươi, bằng hữu, cấp dưới, những cái đó đem ngươi coi là sinh mệnh nặng nhất ngu xuẩn toàn bộ thiêu chết rèn luyện thiên phách. Địa mạch, Trường Uyên, nếu không phải ta, ngươi lại như thế nào sẽ thành tựu chính mình kia lẻ loi một mình thiên địa bá nghiệp? Muốn vô tình mới có thể tuyệt đỉnh, là ta thành tựu ngươi tuyệt đỉnh. Minh Hợi thanh âm những câu chu tâm, phảng phất đắc ý, phảng phất nguyền rủa, dù sao hắn sẽ không để cho người khác hảo quá. Đặc biệt là Trường Uyên, Đại Ly bước chân một đốn, đôi mắt hơi hơi nheo lại, hơi thở có chút không xong, thanh âm lại càng thêm tinh tế mỏng lạnh. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi lạc. Nàng đến biểu tình có chút thay đổi thất thường, một hồi bình tĩnh, trong chốc lát túc sát, trong chốc lát lại ôn nhu, Thiên Sơn Mộ Tuyết đám người tâm lý cả kinh. Không tốt, nên sẽ không lại muốn điên cuồng đi. Minh Hợi kỳ thật chính là đánh đến cái này chú ý. Vừa thấy Đại Ly đến tình huống đó là tâm lý vui vẻ. Đột nhiên cười ha ha, chống bị hủy diệt lôi đình tra tấn đến thân thể bay vụt hướng kia hồng hoang hỏa lò, hắn chỉ vào. Kia hỏa lò, Trường Uyên, ngươi xem trọng, đây là hồng hoang hỏa lò. Nhưng ngươi có phải hay không đã quên? Nó chính là ngươi năm đó dùng để đốt cháy phó tình từ. Đốt cháy nguyên tiêu, đốt cháy những người đó đến bếp lò. Đại Ly sắc mặt rốt cuộc một bạch, chẳng sợ nàng không thừa nhận, không thèm nghĩ, lại cũng che giấu không được nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này hỏa lò khủng hoảng, còn có cực hạn đau đớn. Đại Ly sắc mặt không thể nghi ngờ bại lộ Minh Hợi lời nói chính xác. Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tiết liếc nhau, tình huống thực không ổn, ngươi dùng bọn họ cốt nhục được đến thiên phách địa mạch, dùng bọn họ tánh mạng san bằng đại hoang. Ngươi nhìn xem nơi này còn có hay không bọn họ bị đốt cháy đến thi cốt. Không có, hồng hoang hỏa lò sẽ đốt cháy bọn họ hết thảy, bao gồm linh hồn. Ngươi nhìn xem đi, trừ bỏ đệ ngũ khinh xa này hai người bởi vì thiên địa bản năng chiếu cố mà chuyển thế, còn có cái này hòa giải ngữ đóng giữ băng tiết nơi tránh thoát một kiếp. Chẳng sợ vì ngươi mà chết lại có thể luân hồi. Còn lại người toàn bộ vĩnh viễn biến mất trong thiên địa. Bọn họ hồn phi phá tán. Vĩnh thế không được siêu sinh. Trường Uyên, ngươi so với ta Minh Hợi lại hảo đi nơi nào? Ngươi, mới là trên đời này tội nghiệp nặng nhất ngươi. Minh Hợi giống như điên rồi giống nhau. Thanh âm kia nhiều lần quanh quẩn, như là ma âm, đệ ngũ khinh xa sắc mặt tối tăm. Hòa giải ngữ có chút khó có thể tin. Nàng đời trước theo bản năng nhìn về phía Đại Ly, lại nhìn đến người này thân thể căng chặt, sắc mặt so giấy trắng còn muốn tái nhợt. Phía trước thao tác hủy diệt chi lực cơ hồ muốn túc sát Minh Hợi cường hoành đều vào giờ phút này. Như gió lốc chung lá phong, xa xa dục lạc, nàng tựa hồ muốn hỏng mất, bất quá ở hỏng mất phía trước. Nàng đôi mắt hơi hơi hạp, tựa hồ nửa ngủ nửa tỉnh, tựa hồ âm lệ, liền tính ta nghiệp chướng nặng nề, kia cũng là ta theo chân bọn họ chi gian sự tình, ta cùng với bọn họ thị phi, há tha cho ngươi tới nói. Rốt cuộc, Vạn Tự cùng Vô Danh những người này rốt cuộc thấy được kia đáng sợ Trường Uyên, từ nàng thân thể trào ra đáng sợ uy nghiêm, không thuộc về bất luận cái gì năng lượng hơi thở, chỉ nơi phát ra với nàng uy. Nàng đến tàn nhẫn, nàng đến vô tình, nàng đến bá đạo, cái loại này uy nghiêm, là thiên đô quyết như vậy lại cường đến thực lực, là địch cửu lại nhiều bá đạo cũng khó có thể thất cực đến. Không ở giang hồ thương rộng xa, như thế nào vong ân oán, niệm chìm nổi, chưa từng cao cư miếu đường đế tọa, như thế nào phủ vạn dạm, miểu giang sơn, không trải qua xa trường tắm máu chôn cốt, như thế nào gió lửa đốt, huyết phong hầu, không độ hồng trần mưa bụi tình yêu. như thế nào nước mắt Chu Sa, điểm dáng môi, không có trải qua quá, liền sẽ không có được, chưa từng nhất thống Giang Sơn. Liền sẽ không có như vậy tuyệt đỉnh đến uy nghiêm, kia khắc sâu ở linh hồn uy nghiêm. Rốt cuộc trải qua cực lực đến áp chế cùng che giấu bị kích phát ra tới, kia một khắc. Nàng lại không phải Đại Ly, Trường Uyên tái hiện. Cái kia chân chính Trường Uyên, nàng ở trong nháy mắt xuất hiện ở Minh Hợi trước người. Kia tinh tế xinh đẹp ngón tay bóp ở Minh Hợi trên cổ, cô thị phi. Này thế nhân không người có thể ngôn ngữ. Đi quá giới hạn già. Chết, cắt sát, ngón tay sinh sôi niết phá Minh Hợi thân thể đến phòng ngự. Cắm vào cổ, cắm phá mạch máu, tựa hồ muốn đem toàn bộ cổ ninh xuống dưới, mà Minh Hợi bắt lấy Đại Ly đắc thủ. Muốn xé xuống nàng đến huyết nhục, lại là bị kia vô hình đắc lực lượng áp lực đến không ra hình người. Linh hồn của hắn ở sợ hãi hắn, sợ hãi Trường Uyên. Phát ra từ khung đến sợ hãi, ẳng ẳng ẳng. Tương đương quỷ môn quan bên trong phảng phất có bất tận đến ác quỷ rít gào. Mà phía dưới những cái đó vong hồn hóa thành bàng bạc đến quỷ khí hướng bầu trời tấn mãnh ủng đi. Điên cuồng nhằm phía Minh Hợi thân thể, này đó vong hồn đắc lực số lượng lớn lấy làm hắn khôi phục. Nguyên dạng, nhưng mà, Đại Ly quay đầu. Nhìn về phía này đó từ phía dưới trùng trùng điệp điệp thật mạnh bay lên tới 200 nhiều trăm. Triệu vong hồn, chỉ liếc mắt một cái, này đó vong hồn cứng lại rồi, không dám tiến lên một bước đó. Là không tiếng động đến động lại, giống như thời gian đều động lại, rõ ràng nàng vô dụng đồng thuật. Vô dụng bất luận cái gì lực lượng, chỉ là như vậy liếc mắt một cái, vạn tự đè lại chính mình đến trái. Tim, sắc mặt trắng bệch. Cái chán mồ hôi lạnh, ta liền biết, hắn sao có thể liền như vậy không còn nữa. Hắn vẫn luôn đều ở, chúng ta đều sẽ bị chết, tiểu tương A. Thúc thúc ta, tương Tây cung bóp cổ tay, an ủi hắn, ta hiểu ngươi, bởi vì hiện tại Đại Ly. Không, Trường Uyên, thật sự là quá khủng bố, địch cửu cùng Vưu Phù Sinh chém giết có một cái chớp mắt gián đoạn đối với Trường Uyên. Bọn họ vĩnh viễn vô pháp làm lơ, mà hiện tại Minh Hợi mất đi những cái đó vong hồn đến trợ lực, mà không người có thể giúp hắn, cũng không dám giúp hắn. Hắn bản thể ở Đại Ly trong tay biến ảo ra nam nữ bộ dáng, nam nữ cùng thể. Trường Uyên mặt vô biểu tình, thủ hạ dùng một chút lực, không biết cái gọi là ngoặc kép, kỳ thật ngươi cũng là được chứ. Hảo đi, ngài đây là nhân cách phân liệt tương đương, hoặc là nói gián đoạn tính nhân cách đổi thành bào, linh hồn cùng sao sao đồng thời niết bạo, đồng đế ba người đều dọa nước tiểu, ngọa táo. Như thế nào so năm đó Trường Uyên Hợi biến thái? Rõ ràng hắn không có năm đó đại hoang thân thể a. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàn toàn không phù hợp thiên địa quy tắc, Mặc Thiếu Hiên nhíu mày. Có lẽ là bởi vì linh hồn của nàng. Tuy rằng không có đại hoang thân thể, lại có hoang tổ bản mạng hồn, kia một sợi hoang tổ bản mạng hồn hơn nữa mặc nhiên truyền thừa đi. Xuống hồn tộc hồn niệm thiên phú, thêm lên đó là thế gian này mạnh nhất đến linh hồn thể, cứng cỏi không thể phá hủy, cùng cái đạo lý. Phá hủy người khác lại là dễ dàng thực, nhưng là chân chính Trường Uyên. Dựa đến chưa bao giờ là kia mạnh nhất đến đại hoang thân thể, cũng không phải linh hồn cường đại. Cùng không, đơn giản là nàng là Trường Uyên đi. Cũng là Đại Ly, oanh Minh Hợi linh hồn cùng huyết nhục. Rốt cuộc hoàn toàn tan biến. Nhưng là đột nhiên chiều phía dưới bay đi, oanh. Đường đường một cái đại hoang chi tử sao sao cùng linh hồn rơi vào hồng hoang hỏa lò chung. Hơn nữa thiêu đốt linh hồn. Bậc lửa hồng hoang hỏa lò ngập trời gió lửa, Trường Uyên. Thiên hạ này ta phải không đến. Liền hủy hoại nó. Hắn cười giữ tợn thanh thanh lọt vào tai. Đâm thủng mang tai, Trường Uyên. Không, hẳn là Đại Ly. Nàng lung lay lên đồng. Cúi đầu nhìn về phía dưới ổ lên dựng lên gió lửa, mà giờ phút này. Ngục lăng rốt cuộc chịu đựng không nổi khởi động lại hồng hoang hỏa lò. Nửa bên thân thể bị đốt hủy. Hắn còn tại kiên trì. Đột nhiên. Một bàn tay kéo lại bờ vai của hắn, đem hắn lôi ra hỏa lò phía dưới, đương nhiên. Có người cũng đem hồn mị lôi ra kia nguy hiểm mảnh đất, là cầm chỉ qua. Oanh, hồng hoang hỏa lò rốt cuộc rơi xuống đất kia một tiếng chấn động. Trời sụp đất nứt, hỏa lò bên trong đốt cháy lên gió lửa làm không khí vèo đến khủng bố thoáng cao. Giống như hỏa diệm sơn, mặt đất nham thạch đều bắt đầu bị nướng hóa đến tê dại dập nát kia độ ấm. Làm tiên cấp đều cảm giác khó nhịn. Huống chi là những người khác, nhất khủng bố đến là nó bên trong đốt cháy. Bắt đầu xúc tích dung nham, đi mau. Chờ bên trong hồng hoang dung nham giật tràn ra tới. Xúc chi giả chết. Ngục Lăng hô to. Xoát xoát xoát. Phụ cận tu sĩ sớm đã bất chấp đại chiến. Đó là hoảng sợ lui ly, mà những cái đó vong hồn sớm đã kêu rên. Đằng trước hỗn loạn đến tranh tiên nhằm phía không trung cửu trọng hồn uyên, nhưng mà hồn uyên đã bắt đầu tan biến, bởi vì thiên địa hỏa lò rơi xuống đất trực tiếp lắc lư đại hoang căn cơ. Không sai, cái này hồng hoang hỏa lò thật sự căn liền toàn bộ thiên địa đại địa căn cơ. Hơn nữa liên thông không gian, nó rơi xuống đất, không trung xé rách một nửa, ngạnh sinh sinh xé rách a. Liên thông bố trí không trung cửu trọng hồn uyên diệp bị xé rách, may mắn Mạc Thiếu Hiên thấy thế. Không tốt, trước tiên truyền âm làm một tỷ hồn sư trực tiếp buông tay thoát thân. Nếu không liên thông bọn họ linh hồn cũng sẽ bị nhất cử xé rách, hồng hoang hỏa lò lật úp. Thiên địa hoang vu, càn khôn điên đảo, thiên hạ này thật sự muốn tiêu diệt. Ngục Lăng thanh âm khàn khàn, nhìn cái kia hồng hoang hỏa lò, nó rơi xuống đất. Lại là lung lay, giống như muốn ngã xuống đất. Nếu ngã xuống đất, bên trong sở hữu hồng hoang dung nham đều sẽ đảo ra tới. Khuynh rót cái này hồng hoang trung tâm, tiến tới đốt cháy tứ phương thiên địa sinh linh căn cơ, sẽ là như thế nào diệt thế cảnh tượng. Kính thỉnh tham khảo chín kim ô mặt trời chói chang nướng nướng nhân gian cảnh tượng. Hơn nữa quả thực mở rộng tăng thêm thượng gấp trăm lần, không dùng được bao lâu. Như vậy đốt cháy diệt thế sẽ lan tràn đi ra ngoài. Lấy hồng hoang nơi vì trung tâm, cắn nuốt toàn bộ vị diện, lúc đó, hài cốt chi thuyền chung. Mặc nhiên rốt cuộc tỉnh, vừa mở mắt nhìn đến đó là Mạc Khanh Yên. Đối phương dùng bình tĩnh, lại hơi cổ quái ánh mắt xem nàng. Phảng phất là suy nghĩ dùng cái dạng gì xưng hô tới xưng hô nàng, bất quá thực mau, nàng nói một câu. Ngươi tỉnh lại đến vừa vặn tốt. Vừa vặn có thể nhìn đến diệt thế chi tượng, Mặc Nhiên. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Mặc Nhiên tỉnh lại đến tin tức kỳ thật là tất cả mọi người biết được. Bởi vì kia độc cụ đến hơi thở, vặn vẹo không gian, cũng áp lực rất nhiều người linh hồn, Ngục Lăng hít sâu một hơi. Đem mừng như điên đè ở tâm lý, mang mẫu thân ngươi đi. Nàng giờ phút này là trạng thái toàn thịnh, có thể dùng thời không lực lượng mang các ngươi đi. Hắn ngữ khí quá bình tĩnh, quá ngưng trọng, cũng quá ẩn nhẫn, Đại Ly nhìn hắn, vẫn là Trường Uyên cái kia khí chàng cái kia Phạm Nhi. Ngươi là ở mệnh lệnh cô, ngạch nói như thế nào đâu, như vậy nghiêm túc trường hợp, này hai cha con đối thoại, chưa xong còn tiếp, hết chương.